Huyết Long Công Tử, quyển 2 chương 78, Hoa Phích Lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người Long Phong lúc này đang đứng trước một tòa nhà rất bự, Long Phong quay lại hỏi La Thiết, ngươi có chắc là chỗ này không? Thiếu gia đừng lo, bề ngoài chỉ là thế thôi, nhưng bên trong là một nơi khác hoàn toàn. La Thiết cười mà nói, sau đó tiến lên phía trước nói cái gì đó rồi sau đó tên chủ tiệm sai người hầu dẫn nhóm Long Phong đi vào. Long Phong cùng với La Thiết đi vào, sau lưng Long Phong là hai tên huyết long vệ đã cải trang. Cái hành lang Long Phong đi rất là dài, từ từ hắn cũng thấy ánh sáng, khi bước vô thì trước mặt là một khu chợ nhỏ, mà có rất nhiều người. Nó được chia thành nhiều tầng, đủ thứ mặt hàng mà bán, La Thiết quay lại cười nói. Chào mừng thiếu gia tới khu chợ Hắc Thường. Long Phong nghe xong thì nhìn xung quanh, sau đó hứng thú mà đi xung quanh coi trước. Có đủ thứ mặt hàng quý hiếm như băng tinh tầm chỉ có ở những vùng lạnh nhất hạ vực, tinh hàn thạch cũng như thế nhưng lại rất khó đào, ma thú tam giai, tứ giai tinh thạch. Vâng vâng và vâng vâng. Lúc này hắn thấy bên kia đang tụ lại một nhóm, hắn liền bước qua mà xem. Khi bước tới gần thì hắn nghe một giọng nói nham nhở vang lên. He he he, chào mừng quý khách tới tham gia buổi đấu giá. He he he, ta là chủ đấu giá lần này, và hôm nay có rất nhiều mặt hàng cực tốt. Và hội đấu giá của ta ngoài tiền ra, còn có thể dùng vật phẩm đồng giá hoặc hơn mà đổi. Nếu không còn ai có dị nghị thì chúng ta bắt đầu thôi nào. Long Phong nhìn tên này và nghe giọng cười khiến hắn chỉ muốn đấm mấy cái vào mặt, sau đó hắn thấy một cái hộp được đem lên. Đây là vật phẩm thứ nhất, là một cuốn ấn trận sư, nó có tên là Bách Dạ Ảnh Hồ Trận, là một trận pháp dành cho ít nhất là tứ giai ấn trận sư mới có thể học. Trận pháp này triệu tập ra hơn cả trăm con hổ đánh về phía đối thủ, ngoài ra chúng sẽ tấn công cho đến khi nào người bày trận dừng hoặc đối thủ chết. Giá khởi điểm là 150 vạn, mỗi lần đấu giá không dưới 5 vạn, bắt đầu 160 vạn, 180 vạn, 200 vạn, những cái giá được la lên, và cuối cùng dừng ở 400 vạn, lúc này Long Phong giơ tay và la lên. 400 vạn và một viên tứ giai đan dược, cái giá Long Phong nêu lên khiến mọi người hít sâu vào, người đấu giá bắt đầu gõ búa và nếm. Lần 1, lần 2, bán cho vị công tử này, sau đó có một người hầu đang cái hộp tới, Long Phong lấy tiền và một viên hồi thiên đan ra để giao dịch. Vật phẩm thứ hai là đây. Đây là một thanh kiếm có tên là Phi Ương Kiếm, là một lục vô trang bị. Tuy chỉ là lục vô nhưng độ sắc bén không thể bàn cãi, hơn nữa là tinh xảo và bắt mắt, rất hợp làm quà cho phái nữ. Giá khởi điểm là 50 vạn, 60 vạn, 70 vạn, 90 vạn, Long Phong thấy thanh kiếm này rất hợp với Đông Tuyết, hắn liền giơ tay lên và la. 150 vạn, những người khác thì cũng im lặng, bỏ hơn 100 vạn cho một thanh lục vô, bọn họ cũng nhìn về Long Phong. Lúc này tên đấu giá chủ đang cười banh miệng ra vì món hời mà hắn kiếm được hôm nay. Sau đó tên chủ đấu giá gõ bàn để mang vật phẩm thứ ba lên, và đó là một cái L-ân có màn che. Long Phong có thể cảm nhận được một hơi thở không phải của nhân loại, lúc này hắn nghe tiếng nói. Các vị chắc đã chán vật phẩm rồi nhỉ, vậy thì chúng ta hãy tới một thứ mới mẻ hơn nào. Mời các vị thưởng thức. Lúc này tấm màng được mở ra, trong cái L âng chính là một cô gái, mái tóc vàng dài, hai mắt trong xanh, khuôn mặt nhỏ và mềm mại, và làn da đen sầm nhưng lại cực kỳ thu hút. Và đặc điểm đặc biệt của cô gái này chính là cặp tai đó nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Long Phong liền xuất hiện một từ tinh linh, hơn nữa là một dạ tinh linh, và Long Phong giật mình vì một tinh linh làm gì ở đây, họ không phải là người của trung vực à, sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này hắn nghe tiếng la lên. 600 vạn lần 1, 600 vạn lần 2. Long Phong suy nghĩ một hồi, liền giơ tay lên. 800 vạn và hai viên đan dược tứ phẩm, khi Long Phong vừa dứt lời thì cả toàn trường im lặng, lần này là hai viên tứ phẩm, ai cũng nghĩ thằng nhóc này là một luyện dược sư à, ngay cả cô nàng dạ tinh linh cũng giật mình mà quay lại nhìn người Long Phong, nhưng lúc này hắn đang mang mặt nạ nên không thấy rõ mặt. Sau đó Long Phong bắt đầu trả tiền rồi nhận được cô nàng dạ tinh linh, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi nói. Nhìn cũng được đấy chứ, nàng nghe xong cũng đỏ mặt cúi đầu xuống. Long Phong bắt đầu bóp nát cái vòng rồi cởi khóa cho nàng. Nàng bất ngờ nhìn Long Phong rồi nghe hắn nói. Ngươi tự do rồi, muốn đi đâu thì đi, nếu đã ngán ngẫm thế giới này thì đi theo ta. Long Phong nói xong liền quay đầu lại, để cô nàng ngạc nhiên, sau đó nàng cúi đầu suy nghĩ một cái rồi liền chạy theo Long Phong. Một hồi sau Long Phong dẫn nàng tới một tiệm quần áo và quay đầu qua nhìn nàng nói. vô đây mua một bộ đồ thay đổi đi, người của ta không được ăn mặc tệ như thế, nàng nhìn lại bản thân mình rồi cười, sau đó bước vào trong y phục quán, và gần nửa canh giờ sau thì mới chọn được một bộ đồ ăn ý, Long Phong nhìn nàng ăn mặc chỉnh tề, bộ đồ đen thể hiện được vẻ đẹp huyền bí và tự nhiên của tinh linh. Hắn quay đầu liền đi theo La Thiết để mà làm mục đích chính của mình. Lúc này bọn họ đi tới một cái cửa tiệm khá cũ và nát, La Thiết bước vào và la lên. Lão Bắc Bất Tử, còn sống đó không? Long Phong nghe La Thiết la lên, sau đó là một giọng nói khác trả lời. La lão đầu tìm ta để trù ẻo hay là cần gì đây? Ha ha ha ha, không phải ta cần mà là thiếu gia của ta cần. La Thiết nói xong quay lại chỉ Long Phong, lúc này người được gọi là Bắc lão nhìn về phía Long Phong, sau đó quay người lại rồi ngồi trên ghế nói. Không biết Huyết Long công tử đại danh đỉnh đỉnh đến tiệm của lão già tàn này cần mua gì đây? Được, nếu lão đã biết danh tự của ta thì dễ nói vậy, ta cần một loại hoa tên là hoa phích lịch. Long Phong ngồi đối diện Bắc lão rồi nói, còn lão nghe xong thì cúi đầu suy nghĩ rồi liền nói. 30 vạn cho một cân, ta sẽ làm thành bột sẵn cho ngươi. Được, thành giao, Long Phong cười nói đưa tay ra, nhưng liền nghe lão liền nói. Nhưng ta sẽ bán cho ngươi 50 cân đầu tiên với giá 5 vạn mỗi cân, nhưng ta muốn biết ngươi cần nó làm gì. Long Phong nghe Bắc lão nói mà cười nhếch miệng. Được, không thành vấn đề. Ta mua hoa phích lịch để chế tạo vũ khí thế nào vừa lòng chưa? Trả cho 50 cân đầu tiên luôn hay sao? Ta trả cho 50 cân đầu tiên luôn, dùng tốt thì sau này quay lại chắc chắn rồi. Hợp tác vui vẻ, Bắc lão đưa tay ra mà nắm tay Long Phong, sau đó cười rồi bắt tay với Long Phong. Sau đó Long Phong cầm 50 cân hoa phích lịch đã được nghiền nát thành bột rồi quay đầu nhìn nàng Dạ Tinh Linh và hỏi. Ngươi muốn đi theo ta hay không? Ta, nàng ấp úng nói, Long Phong nhìn nàng như thế thì cũng hiểu sơ sơ, sau đó nói. Đi theo ta cho ngươi thực lực đứng trên mọi người, không thì cứ ở đây mà bị người khác đàn áp bức, nói xong quay đầu đi mà không nhìn, cô nàng Dạ Tinh Linh suy nghĩ một cái gì đó lập tức chạy theo, với vẻ mặt kiên định. Cách chương.